bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, lão bản nương ngươi thật hung a. Tắm suối nước nóng quá mức thoải mái dễ chịu, để Gekko Hoshiki ngủ đến có chút mơ hồ. Chờ nghe đến Simi Ken lau âm thanh lúc mới thanh tỉnh lại. Nàng tưởng rằng công chúa hoặc là tỷ tỷ trở về, đem trên mặt khăn mặt kéo xuống về sau. Cả người đều ngây dại. Vì cái gì ngươi tiểu tử này lại ở chỗ này? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, mộng bức đối mặt 2 giây. A, Simi Ken hai tay che ngực, bả vai phía dưới chui vào trong nước. Đối Gekko Hoshiki trợn mắt nhìn, còn nhìn, người cái đồ lưu manh. Gekko Hoshiki, y, người cho ta chờ một chút. Lời này không phải hẳn là ta đến nói sao? Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức nói, không phải, là ta trước. Chấm ngoặc kép, người trước không tầm thường a. Người không thấy được nơi này đã có người sao? Người cố ý dựa đi tới là muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi là loại này hồ ly. Ta nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gekko Hoshiki cái trán lập tức toát ra gân xanh, bỗng nhiên đứng lên chỉ hắn cả giận nói, người đánh giám, nơi này rõ ràng là ta tới trước, người cái này hỗn đản lại dám trả đũa. Simi Ken nhìn chằm chằm Gekko Hoshiki lộ ra mặt nước nửa người trên, hai mắt tựa như camera HD, đem cái này tốt đẹp hình ảnh khắc sâu ghi chép lại. Không cần lớn tiếng như vậy nha. Lão bản nương ngươi thật hung a, ta chỗ nào hung? Chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki kịp phản ứng, hai tay che ngực bỗng nhiên rút vào trong nước. Nàng hai mắt phun lửa, gắt gao trừng Simi Ken, không biết là quá nóng còn là nổi giận, gò má trở nên hồng nhuận. Hai người chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng ở trên mặt nước, lẫn nhau nhìn xem, nguyên lai là hiểu lầm, không nên tức giận rồi lão bản nương. Simi Ken cười tủm tỉm nói, nguyên lai người cũng thích cái này suối nước nóng, ta cũng rất yêu thích nơi này, thật sự là có duyên phận đây. Hừ, người nào cùng ngươi có duyên phận, không cần cùng ta lôi kéo làm quen. Gekko Hoshiki tức giận hừ một tiếng, thân thể ở trong nước lặng lẽ hướng di động về phía sau. Suối nước nóng như thế lớn, hiện tại mỗi người một bên đầy đủ, ngươi đừng tới đây. Nếu như Simi Ken còn là lấy trước kia bộ vô hại dáng dấp, nàng cũng không để ý hy sinh nhan sắc trêu chọc một cái. Nhưng hắn sớm đã bại lộ bản tính, Gekko Hoshiki không còn dám đùa lửa, để tránh chơi với lửa có ngày chết cháy. Nàng giờ phút này chỉ muốn cùng cái này sắc lang giữ một khoảng cách, mà còn cái này ra hỏa trên thân mang theo tà thần, cùng hắn đơn độc sống lâu bất chi bất giác liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là bị khống chế. Chúng ta đều như thế quen, đừng như thế xa lạ nha. Chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ kỳ cọ tắm rửa thế nào? Không cần, ngươi đừng tới đây. Đến nha, đừng thẹn thùng, ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Simi Ken cười hì hì chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Gekko Hoshiki giật mình trong lòng, vội vàng kéo về phía sau mở khoảng cách, cấp tốc bơi tới suối nước nóng một bên khác. A, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lòng bàn chân bị nhẹ nhàng cào một cái. Người đi ra cho ta. A, một cái chân khác lòng bàn chân cũng cho cào một cái. Gekko Hoshiki trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hai tay ôm thân thể co lại đến bên bờ đi. Nàng hiện tại có thể không phải là đối thủ của Simi Ken. Vạn nhất hắn muốn cưỡng ép tới lời nói, tại nơi rách nát này có thể là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Là rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu mạng. Không bao lâu, Gekko Hoshiki bắp đùi, cánh tay, vòng eo này địa phương đều bị nhẹ cào một cái. Vị trí càng ngày càng quá phận. Ngươi, hỗn đản, nàng cuối cùng không chịu nổi, hướng trên mặt nước nhảy dựng, kèm theo rầm rầm tiếng nước, cả người đã chui lên bờ. Simi Ken kịp thời theo trong nước lộ đầu ra, kết quả cũng không có nhìn thấy bờ mông hình ảnh, ngược lại nhìn thấy một con tuyết trắng hồ ly bóng dáng nhảy lên, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. lão bản nương còn là quá mẫn cảm. Không biết đùa à, Simi Ken lưng tựa tảng đá. Thoải mái dễ chịu thở dài ra một hơi. Ngày thứ hai, Simi Ken là tại hai cái mỹ mạo thị nữ hầu hạ bên dưới rời giường. Cũng coi như qua một cái mục nát sa đọa phong kiến sinh hoạt. Ăn điểm tâm xong về sau, Simi Ken tại thị nữ dẫn đầu bên dưới. Đi tới lần trước cùng Oni Yunchi một mình gặp mặt kiểu Nhật đình viện bên trong. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đã tại nơi này chờ. Gekko Hoshiki nhưng không thấy bóng dáng. Hoshiki thay ta đi xử lý một chút tương đối khẩn cấp công vụ. Oni Yunchi cười giải thích nói. Lại bưng lên một ly trà. Đặt ở Simi Ken trước mặt. Mizuno Kaori yên lặng nhìn xem một màn này. Công chúa mặc dù trước sau như một không có cái gì giá đỡ. Nhưng từ trước đến nay liền chưa từng thấy nàng tự tay thay người bưng trà. Có thể đối giống Simi Ken lời nói. Lại không có gì bất ngờ xảy ra. Không nói hắn mấy lần thay Oni Yunchi ngăn cơn sóng dữ. Chỉ bằng Oni Yunchi tối hôm qua ngay trước mặt mọi người nói ra muốn để Simi Ken lưu lại cho nàng. Làm phò mã câu nói kia là đủ rồi. Với tư cách một đời mới quỷ chủ. Nàng nói ra bất luận cái gì một câu cũng không phải là đang nói đùa. Câu nói này để Mizuno Kaori có chút theo tối hôm qua đến bây giờ đều có chút tâm thần không yên. Simi Ken nếu như lưu lại đối Chu Tesu cung là trọng đại tốt. Có thể nữ nhi nàng làm sao bây giờ? Simi Ken nhưng không có nghĩ quá nhiều. Hắn là không thể nào lưu tại Hokkaido. Cái chỗ chết tiệt này không có ý nghĩa. Phụ thân ngươi, đã xử lý tốt sao? Đúng vậy a, đã ổn thỏa tốt đẹp sắp đặt tốt. Quỷ chủ di thể đã tại Chu Tesu cung nội ẩn bí địa phương cất giữ. Tốt, sau này sẽ trước cho quỷ chủ xây dựng một chỗ lăng mộ. Chờ tuyên bố tin chết phía sau lại xuống chôn cất. A Ken, ta đã kế thừa phụ thân tri thức cùng kinh nghiệm. Oni Yunchi đối Simi Ken trịnh trọng nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền giúp ngươi đem tà thần lực lượng phong ấn a. Bất quá dựa vào chính ta lực lượng khả năng còn chưa đủ. Cần ngươi cùng Kaori tỷ cùng một chỗ hiệp trợ mới được. Simi Ken tưởng rằng Oni Yunchi sẽ trước. Cùng hắn giải thích một chút ra trận bằng chứng là cái gì đây. Bất quá bằng chứng chỉ là hắn hiếu kỳ mà thôi. Có biết hay không không quan trọng. Tà thần mới là liên quan đến tự thân đại sự. Trước giải quyết không có mau bệnh. Vậy liền làm phiền các ngươi. Khách khí cái gì? Đi theo ta. Oni Yunchi mang theo Simi Ken cùng Mizuno Kaori tiến vào trong một căn mật thất. Bốn phía mật thất không có cái gì đồ dùng trong nhà. Ba mặt vách tường cùng cửa trượt bên trên đều in một chút đại biểu quỷ tộc đặc thù vân trang trí. Ngồi xuống đi. Từ giờ trở đi, ngươi không cần nói. Nếu như tà thần phản kháng lời nói, liền cần ngươi đem hết toàn lực áp chế hắn. Làm sao áp chế? Ta dùng ngôn ngữ rất khó hình dung. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Simi Ken đành phải ngồi tại mặt nền ở giữa. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori phân biệt ngồi quỳ chân tại hắn chính diện cùng đằng sau. Chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu. Oni Yunchi bắt đầu thấp giọng đọc lên một chút để Simi Ken nghe không hiểu ngôn ngữ. Âm thanh phảng phất tại trong mật thất quanh quần. Hắn đọc năng lực chỉ dính đến tông giáo loại. Giải đọc không được Oni Yunchi loại này rõ ràng là yêu quái thể hệ thần bí ngôn ngữ. Tại sau lưng Simi Ken, Mizuno Kaori cũng lộ ra lông xù lỗ tai cùng sáu cái đuôi. Cặp mắt của nàng tỏa ra hoàn toàn mông lung huỳnh quang. Ẩn ẩn có một vòng trăng sáng tại cái đuôi bên trong hiện lên. Simi Ken ngưng thần tĩnh khí giữ yên lặng. Mặc dù tà thần trăng thỉnh thoảng sẽ cho hắn đưa phúc lợi. Nhưng điểm này phúc lợi xa xa không sánh bằng nàng mang tới nguy hại. Còn là đưa đi tương đối tốt. Bất quá, tà thần thật nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết sao? Chẳng biết tại sao, Simi Ken trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.